Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132, Nam Tháp 602, Caesar, Bạc Truyện Hòa, Mao Thu Quý, Ngụy Diễn, mênh mông cuồn cuộn luyện tập sinh đại quân rốt cuộc đuổi ở cấm đi lại ban đêm trước hồi Tamani. Caesar tả hữu cân nhắc không phải cái ý tứ, mở cửa duỗi đầu vừa thấy, cách vách 603 phòng ngủ, tỉnh nghi song C đang ở cùng Trác Mã giải trí hữu hảo câu thông. Thích giúp đỡ mọi người Minh Nhiêu tuyển thủ giúp Tần Kim Bảo dọn chiếu. Hai người liền hiện đại bình thư phát triển tiến hành rồi thân thiết tham thảo. Tần Kim Bảo còn đưa ra tặng hắn một khối xà phòng đương kinh đường mộc. Nhưng mà không đợi Minh Nhiêu ở trên hành lang thổi bay nhà mình đội trưởng. Tả Bạc Đường đuổi ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức ấn hạ Minh Nhiêu nút tắt tiếng. Đem người lãnh hồi, Caesar lại nhìn về phía 601 phòng ngủ, tả Y Văn Lân tiểu vu, dư lại vị kia vệ tuyển thủ vẫn như cũ không thấy bóng dáng. 601 phòng ngủ, 1/3 phiếu bầu đều là từ vi cân CP một tay khởi động. Caesar hoa ô nhào hướng Vu Cần, Vu A, ca không thể bồi ngươi ở, bất quá hai ta liền cách như vậy một mặt tường, nếu là kia tao nam nửa đêm đối với ngươi Caesar ca làm gì? Ta một gõ tường, chúng ta liền cùng nhau chộp vũ khí đánh hắn nha. Vu Cần bị Caesar lung lay, miễn cưỡng gật đầu, liên quan trong lòng ngực ôm tiểu Dực Long bị diêu đầu óc choáng váng. Tiểu Dực Long phẫn nộ vươn đầu. Ngoặc kép, Caesar lăng là nhìn nửa ngày, mới phản ứng lại đây chính mình đã trở lại hiện đại xã hội. Tiểu vu ngươi còn đem cái này mang về tới. Ai ngoạn ý nhi này ta ăn qua, nó làm gì đâu, đừng mổ, cấm đi lại ban đêm trước cuối cùng một giây. Xuất quỷ nhập thần vệ tuyển thủ tạp điểm đến 601 phòng ngủ. Sớm tại 5 phút đồng hồ trước, tá y liền triệu tập Văn Lân Vu Cẩn khai tiểu sẽ. Phòng ngủ quan hệ là xã giao chung phi thường quan trọng một vòng, chúng ta cùng thuộc bạch. Nguyệt Quang giải trí, chỉ có vệ tuyển thủ là cá nhân luyện tập sinh, chúng ta muốn cho hắn cảm giác được ra giống nhau ấm áp. Mà không phải tam đối một bài xích. Văn Lân gật đầu gật đầu, Vu Cần cũng đi theo gật đầu gật đầu. Tá y, đặc biệt là tiểu vu, hướng giới Crow sân tú bên trong. Rất nhiều tuyển thủ bởi vì sao CP trở mặt thành thù. Nhớ lấy, cùng nhau chiến đấu hữu nghị là vô giá. Không thể làm tiết mục tổ marketing thủ đoạn quấy nhiễu ngươi cùng vệ tuyển thủ chi gian thuần. Khiết chiến hữu tình, Vu Cần tiếp tục gật đầu. Gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Tá y vừa lòng, cụ thể chứng thực đến phương pháp luận mặt. Cái gì kêu bạn cùng phòng quan tâm ni tỉ như chúng ta có thể mỗi tuần ngày buổi tối cùng nhau. Xem cái điện ảnh, phòng ngủ ngoại chuyện tới tiếng vang, tả y nhanh chóng đứng lên, nhiệt tình rào rạt cùng vệ thời bắt tay, thuận tiện giới thiệu nhà mình phụ trợ Văn Lân. Vệ thời dương mát, Vu Cần đứng ở tả y Văn Lân mặt sau, duỗi cái đầu hướng bên trong xem, liệt miệng cười giống cái tiểu ngốc tử, thừa dịp còn không có tắt đèn, ba người giúp đỡ vệ thời hướng phòng nội dọn cái dương. Dưới chân miêu ô một tiếng. Một con lông xù xù mèo đen đầu tự nhiên mà vậy cọ thượng Vu Cần cẳng chân bụng. Đi ngang qua phòng khách đèn treo khi, ké vào mặt trên tiểu Dực Long xem xét vệ thời vài lần. Đột nhiên phác hai hạ cánh ngừng ở cái dương thượng, trên mặt tràn ngập muốn ôm một cái. Mèo đen tức khắc không cọ, đề phòng ghen ghét mắt mèo nhìn về phía cái dương thượng tiểu Dực Long. Tội ác miêu chảo chảo duỗi hướng con môi. Hắc ảnh đột nhiên bạo khởi, giữa không trung long phi miêu nhảy, trường mõm đối với mao đầu chính là mãnh bát, mèo đen hoa hoa ô ô múa may móng vuốt, toàn thân mau mau nổ tung, tá y, ngoặc kép chấm than, tiểu vu, Vu Cẩn cùng vệ thời đồng thời ra tay, thiếu niên ôm chặt còn ở phịch tiểu Dực Long, Trần An vỗ vỗ nó cánh, vệ thời xách lên miêu, mèo đen lập tức nịnh nọt chân chó liếm hắn đầu ngón tay. Sau đó đẩy cái dương tiếp tục đi, ngoặc kép, tá y tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, lại một chốc không thể nói tới, hai người từ ra tay đến thu tay lại tiết tấu nhất trí. nửa nhịp không kém, nếu vừa rồi một màn là đang lẩn trốn sát Tú, coi như tương đương ăn ý. Lại nhìn một phòng miêu mễ rực long con thỏ, Tả Y bỗng nhiên nhớ tới chính mình nhìn quá liếc mắt một cái diễn đàn sinh con điều mạn. Hướng nha, đệ tam thai nha, sinh nha, Tả Y hơi hơi nhoáng lên, bị lôi ngoại tiêu lý nộn, chạy nhanh rời đi lực chú ý. 601 phòng ngủ so 701 lượt tiểu. Tuyển thủ từng người có phòng đơn, tắm rửa, sân phơi, xài chung rộng mở phòng khách, chờ vệ thời gian xếp xong, Vu Cẩn ngoan ngoãn đi theo nhà mình đội trưởng rút khỏi. Trong bóng đêm hồng ngoại camera phím u quang, đại biểu lúc này ở vào tiết mục thu bên trong, Vu Cẩn cứ theo lẽ thường rửa mặt, sờ sờ tiểu dược long, đem nó lưu tại phòng khách cùng thỏ ca cách ly mở ra. Hai chỉ tiểu động vật hòa bình ở chung còn cần một đoạn thời gian tới ma hợp. Còn có miêu, Vu Cẩn nằm lên giường, camera đi theo hắn chậm rãi di động, thiếu niên ra vẻ không có việc gì cuốn ở trong chăn. Tim đập lại so với ngày thường hơi mau, như là ở nhà trường mí mắt phía dưới yêu đương tiểu bằng hữu. Đồng hồ tí tách chỉ hướng 12 giờ, gối đầu thượng ngủ mềm mục tiểu quyển mau hơi hơi mấp máy. Như là bị gió đêm thổi quét, 12 giờ vừa đến, hồng ngoại camera tát, quay chụp kết thúc, Vu Cẩn vô cùng cao hứng nhảy khởi, quang chân liền hướng bên ngoài sờ, hắn hướng thỏ ca làm một cái, hư thủ thế. Không tiếng động mà mở cửa, chương 100 phong tín tử phòng ngủ phòng khách, Vu Cẩn giải hoan chạy đi ra ngoài, đang muốn một cái quay nhanh sờ tiến đại ca phòng, trước mặt đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện. Nương mỏng manh dạ quang, mơ hồ có thể nhìn đến hắn nhăn lại mi, vô ý thức ở trên bàn trà thủ sẵn nhịp tay, cùng bên cạnh nghiêng đầu, mắt buồn ngủ mông lung tiểu dực long, hắn chậm rãi chuyển qua đầu, Vu Cẩn cọ một chút dán ở trên tường, ngoặc kép chấm than, đội trưởng, Tả Y ừ một tiếng, ý bảo Vu Cẩn lại đây, trầm giọng mở miệng. Ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không đúng, Vu Cẩn khẩn trương ngồi xuống. Trong đầu trống rỗng, cực kỳ giống bị trào bao thẩm vấn. Tả Y, ngươi tới vừa lúc, ta muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Tiểu Dực Long phanh một chút nhảy đến Vu Cẩn trong lòng ngực. Vẻ mặt mệt nhọc, muốn ôm một cái, Vu Cẩn ôm lấy Dực Long. Lòng bàn tay ở hơi lạnh cánh màng thượng vuốt ve, cuối cùng hạ quyết tâm ni có lá gan yêu đương. Liền phải lấy ra dũng khí thú nhận bộc trực. Vu Cẩn hít sâu một hơi. Tả Y, tiểu Vu, tiếp theo luân vòng đào thải tất có kỳ quặc. Ngươi thấy thế nào? Vu Cẩn thiếu chút nữa một đầu tài đến trên bàn trà. Ngoặc kép chấm than, Tả Y trịnh trọng, vòng thứ 5 vòng đào thải. 180 tiến 100, tỷ lệ đào thải gần một nửa. Đi đến cuối cùng, vận khí, thực lực đều ngang nhau quan trọng. Đặc biệt là cuối cùng mấy vòng, 50 tiến 20, 20 tiến 10, liền tính là S cấp bậc luyện tập sinh, cũng không thể bảo đảm mỗi một hồi đề phòng không tiến bộ. Vu Cẩn gật đầu. Tầm mắt không giấu vết đảo qua đại lão nhắm chặt cửa phòng. Tinh thần không tập trung, ngoặc kép, tiếp theo chàng là trong nhà tái. Tả Y gật đầu, tiếp tục ngồi ở tại chỗ, nhìn chằm chằm nơi xa dưới ánh trăng song tử tháp bắc tháp. Đang ở Vu Cẩn tùy thời khai lưu khoảng cách, hắn ý bảo Vu Cẩn hướng tháp hạ mặt cỏ nhìn lại. Toàn bộ trạng vạng, cần lao người máy nhóm đều ở mặt cỏ thượng khuân vác lớn lớn bé bé chậu hoa. Người xem phía dưới kia bồn hoa, có phải hay không giấu giếm nhanh nhẹn linh hoạt, có hay không khả năng ở hướng tuyển thủ ám chỉ cái gì, Tả Y trầm ngâm mà ni Vu Cẩn chỉ có thể duỗi đầu xuống phía dưới nhìn lại. Nặng nề màn đêm chung nhiều nhất mơ hồ đua ra cái đại khái hình dáng. Nhưng mà Vu Cẩn thực tế cũng không tán đồng Tả Y suy đoán. Frozen tú manh mối hoặc là sẽ cao cấp giấu ở giữa những hàng chữ. Hoặc là liền chính đại quang minh dán ở bố cáo bản thượng. Giống nhau bồn hoa đánh vần nhiều lắm chính là cái hoan nghênh các vị lãnh đạo tham quan. Vu Cẩn bỗng nhiên một đốn. Hắn nhanh chóng mở ra đầu cuối, điều chỉnh vì quay chụp hình thức, tiêu cự kéo đến dài nhất, đối với nơi xa bồn hoa rắc rắc mãnh chụp, Ngay sau đó xúc phóng thác ra hình dáng. Tả Y gắt gao nhìn chằm chằm Vu Cẩn động tác. Một hàng còn chưa ghép nối hoàn chỉnh chữ viết mơ hồ hiện lên. Vu Cẩn nheo lại đôi mắt. Hoan nghênh, phong, toàn thể, sư sinh, đến chỉ đạo. Tả Y bỗng nhiên một đốn. Phong cái gì? Vu Cẩn, phong tin. Tả Y nhanh chóng bổ toàn. Sắc mặt kinh ngạc cái ngốc. Phong tín tử tú. Không đợi Vu Cẩn lấy ra đầu cuối tìm tòi, Tả Y đã là dây tóc kêu gọi Bạch Nguyệt Quang toàn viên tới ban công tập hợp. Nửa đêm 12 giờ, Caesar còn ở cùng bạn gái rong rong dài dài. Văn Lân cũng ở phòng ngủ nội soát kịch. Theo tiểu đội tập hợp xong, ban công đại môn đóng cửa. Vu Cẩn hoảng hốt thu hồi tầm mắt, ánh trăng thật tốt, gió đêm vừa lúc, nếu chính mình ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Không ra khỏi cửa làm sự, còn có thể cùng đại lão còn có thể càng gần một chút. Rốt cuộc chi chỉ cách một mặt tường. Ngay sau đó Tả Y nghiêm túc tuyên bố hai người điều tra kết quả. Vòng thi đấu tiếp theo, tham dự khách quý là Phong Tín Tử, Caesar Văn Lân đồng thời sửng sốt. Cái gì, Vu Cẩn lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng là đồng đội chung duy nhất không có nghe hiểu. Không đối hắn tựa hồ vẫn luôn là thường thức thiếu thốn cái kia. Tả Y chuyển hướng Vu Cẩn, giải thích, vòng thứ 5 vòng đào thải. Dự thi nhân số không ngừng 180 người, mà là 360 người. Trách không được Bắc Tháp muốn thanh không. Grosson Tú muốn liên động Phong Tín Tử trốn sát Tú, Vu Cẩn. Liên động cái gì? Tả Y Caesar đồng thời trả lời. Liên động nữ đoàn, Vu Cẩn mở to hai mắt. Trong đầu phản ứng đầu tiên chính là xuyên qua trước, cùng công ty nữ đoàn luyện tập sinh, nghịch ngợm đáng yêu, ôn nhu điềm tĩnh, thành thục trí thức, sướng sướng nhảy nhảy, không đúng, là trốn sát nữ đoàn. Ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn nhanh chóng hoàn hồn, bên kia Tả Y đã là cùng Văn Lân ở bay nhanh giao lưu. Phong Tín Tử tú này một quý lưu lượng khả quan, tiết mục tổ chủ yếu xào xong nữ thần tương ái tương sát đội hình. Ngân Ti Quyền cùng Quý Lam nhân dân giải trí kia hai. Các nàng hiện tại cũng là vừa quá vòng thứ tư. Đúng vậy, còn có mấy cái cũng không dung khinh thường, Văn Lân thấy Vu Cẩn vẻ mặt mờ mịt. Quay đầu lại hướng hắn giải thích, trốn sát tú nữ tuyển thủ không nhiều lắm, nhưng tuyệt không so nam tuyển thủ kém cỏi. Thậm chí đại ngôn hút kim giá trị thương mại có khả năng sẽ càng cao, Phong Tín Tử tú đi chính là nữ luyện tập sinh tuyển tú lai, các nàng phương thức chiến đấu linh hoạt, chiến thuật phong cách cũng rất có đặc sắc, mang giày cao gót đều có thể so khủng long chạy trốn mau. Còn có, Văn Lân nhớ tới một chuyện, Phong Tín Tử tú tính nghệ thuật, tổng hợp xem xét tính trong ngành là không thể nghi ngờ đệ nhất thê đội, Vu Cẩn hiểu rõ. So với chút nào không chú ý hình tượng Grosson tú luyện tập sinh. Nữ đoàn tuyệt đối có thể xưng được với cảnh đẹp ý vui. Caesar lại là ồn ào. Ai ta này một đại lão gia nhi, như thế nào đối người tiểu cô nương hạ thủ được? Tả Y Văn Lân nhìn nhau liếc mắt một cái. Bạch Nguyệt Quang tay súng bắn tỉa bổ sung. Vẫn là nói không chừng có thể một quyền đem ngươi tấu bẹp tiểu cô nương, ở Caesar lôi kéo cổ phàn. Bắc phía trước, Tả Y ý bảo hắn câm miệng. Được rồi. Nam nữ luyện tập sinh chi gian thể lực sức chịu đựng xác thật tồn tại chênh lệch. Không đến vạn bất đắc dĩ đừng động thủ trước, nếu không Quý Lam chi nhận ngày mai là có thể khai gián quải ngươi dẫm lên người tiểu cô nương xuất. Đạo, hết chương.